Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ngồi cùng bàn ăn cơm, Tử Tăng Lăng thậm cảm kỳ quái, vì sao vị này hải tử thần đối nàng như vậy có hứng thú? Chẳng lẽ là bởi vì thích xem Trạc Diễm cam chịu bộ dáng? Bất quá, ra vẻ nàng cũng thích xem đâu. Nghĩ như vậy, nàng cùng vị này hải huynh đệ nhưng là, rất cùng chung chí hướng. Nam huynh, mạo muội hỏi một câu, Tử Tăng nha đầu đâu? Vạn sĩ tử thần cười đến một mặt rực rỡ. Nha đầu kia a, chúng ta ầm ĩ giá sau. Bỏ chạy không ảnh, lúc này không biết chạy đi nơi nào. Thế nào, là ngươi muốn biết vẫn là người khác muốn biết a? Tử Tăng Lăng hiện thời đối nam bá này một góc sắc là tương đương nhập diễn. Ha ha, Trạc huynh, người có cơ hội, vạn sĩ tử thần lấy tay khuỷu tay đụng phải chàng một bên Trạc Diễm. Chút không để ý Trạc Diễm cái gọi là tình địch an vị ở đối diện. Ta không có hứng thú, Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày. Nghe vạn sĩ tử thần ý tứ, tựa hồ hắn cũng nhận thức Tử Tăng Lăng. Còn có trước mắt này cha không đau nương không thương một chữ mi. Đến cùng là nơi nào đến? Cái gì nam bá, tên cũng quá, lúc này, ghế lô, môn, đột nhiên mở, coi như một trận thanh phong phất qua. Ở đây mọi người cảm giác trước mắt sáng ngời, cờ như yên một thân tuyết trắng lụa mỏng váy chân thành đi vào. Khẽ cười nói, mọi người đều ở a. Nói xong, liền ngồi xuống Trạc Diễm bên cạnh. Gì, này hai vị là, cờ như yên một đôi trong veo mắt nhìn phía Tử Tăng Lăng phương hướng. Vị này là nam bá huynh đệ, đây là hắn bằng hữu nhai tử, vạn sĩ tử thần nhiệt tình giới thiệu nói. Nam huynh, vị này là Đãi Hàn Cung tiểu công chúa cơ như yên. Cùng Trạc huynh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ cô nương bộ dạng thật xinh đẹp. Hắc hắc, Tử Tăng Lăng một mặt trung hậu thành thật dạng. Thật sự giống cái lần đầu tiên gặp Mỹ, nữ kẻ quê mùa. Cảm ơn nam công tử cơ như yên lễ tiết không thể soi mói. Tiếp tục tán gẫu vừa rồi. Vạn sĩ tử thần một mặt tò mò nhìn Trạc Diễm. Người buông tha cho nha đầu kia. Cho tới bây giờ liền đối nàng không có hứng thú. Trạc Diễm một mặt bình tĩnh nói. Kia chẳng lẽ là ta phía trước làm sai lầm rồi. Vạn sĩ tử thần tràn đầy kinh ngạc. Theo hiện tại Trạc Diễm biểu hiện đến xem, thân là hắn nhiều năm bằng hữu, minh bạch hắn hiện tại ý tứ là thật, như vậy, kia vừa vạn, vạn sĩ tử thần nhãn tình sáng lên, tục ngữ nói bằng hữu thê không thể khi, bất quá ngươi đã không có hứng thú, ta đây vừa vạn hội một hồi, không chuẩn nàng càng thêm hảo ngoạn đâu, tùy ngươi, Trạc Diễm mang trà lên đến uống một hơi cạn sạch. Tam ca, các ngươi nói là ai vậy? Cờ như yên đôi mi thanh tú khẽ dương lên, Tử Tăng Lăng, vạn sĩ tử thần ánh mắt mị mị. Như yên muội tử, tứ quốc hội tử ngươi hội tham gia sao? Tham gia là tham gia, bất quá ta mới sẽ không cùng ngươi cạnh tranh, ta chỉ hội tham gia tu vi tỉ thí, về phần luyện khí sư tỉ thí, vẫn là lưu cho ngươi biểu hiện đi. Cờ như yên nói xong. Xoay mặt đối một bên không nói một câu Trạc Diễm nói. Tam ca, ta rốt cục tìm được U Phong Lan cùng băng tụng quả. Chờ ta sẽ tìm đến Nguyệt Trầm Hoa. Người giúp ta luyện chế một lò chú nhan đan đi. Hảo, Trạc Diễm gật gật đầu. Mâu trung không có nửa điểm cảm xúc. Nguyệt Trầm Hoa, Tử Tăng Lăng mày nhảy dựng. Đây chính là Trạc Diễm liệt ra trước hết cần tìm kiếm linh dược. Tam ca đã tấn chức đến tông sư cấp luyện dược sư. Một lò chú nhan đan phỏng chừng có thể luyện ra hai lạp. Có thể hay không hai lạp đều cho ta. Cờ như yên giờ phút này tựa hồ tâm tình cực tốt. Vân, Trạc Diễm như trước không có nửa phần cảm xúc ba, động. Ta chỉ biết tam ca tốt nhất. Cờ như yên một mặt hạnh phúc xem Trạc Diễm. Người sau còn lại là như trước vân đạm phong khinh uống trà. Ha ha, các ngươi cũng đừng ở chúng ta trước mặt tú. Mạc sĩ tử đưa hắn hữu mắt thượng bộ, làm bộ độc nhãn mộc tắc lấy xuống. Còn đang vừa nói, thực phiền toái, mang lâu không thoải mái. Tử Tăng Lăng, môi, giác trừ trừ. Hải huynh cho dù hai con mắt kiện toàn, cũng khó giấu một mặt hải tặc phỉ khí. Cái kia Mộc Tác, cũng không phải dùng mang, người hiểu ta. Nam huynh cũng, vạn sĩ tử thần cùng tử tang lăng huyết chạm cốc. Nam huynh, nếu không đem nơi này lưu cho bọn hắn, chúng ta cùng nhai tử cùng nhau đổi cái địa phương uống rượu. Nói xong, cố ý đè thấp thanh âm nói. Hôm nay chưa thành thành chủ chưa không nghe thấy Giang Nguyệt Trầm, Hoa Khai, Hoa. Rất nhiều người đều đi trước tham quan, nếu không chúng ta cũng đi hợp hợp náo nhiệt. Tốt, thật sự là buồn ngủ còn có nhân đưa gối đầu. Cái gì Nguyệt Trầm, Hoa, nàng ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Lại không nghĩ rằng đảo mắt liền đã chiếm được tin tức. Bất quá vẫn là hỏi thượng một câu. Mạc sĩ huynh, này Nguyệt Trầm, Hoa có cái gì đặc biệt? Vì sao khai, Hoa, hội mừng rỡ? Cũng là cơ như yên nói. Nam công tử có điều không biết, Nguyệt Trầm, Hoa, được xưng không lão chi, Hoa. Không chỉ có rất đẹp, hơn nữa là một loại linh dược, cực kỳ rất thưa thớt, rất khó đào tạo, lâu như vậy tới nay, nghe nói đem Nguyệt Trầm, Hoa, đào tạo khai, Hoa. Vô Nhai đại lục thượng cũng không vượt qua 10 chu, nói xong. Cờ Như Yên quay đầu đối Trạc Diễm nói, Tam ca, chúng ta cũng đi xem đi. Vừa vặn của ta chú nhan đan còn kém này một mặt dược. Nhìn xem chưa thành chủ có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích liền không cần phải nói như. Yên muội tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa Trạc huynh mặt mũi, chưa thành chủ tất nhiên cũng là hội bán. Vạn sĩ tử thần xoay mặt đối tử tang lăng nói, chúng ta đều là các ông, không cần thiết chú nhan đan, bất quá nghe nói chưa thành chủ nhưỡng một tay hào tửu. Đi thảo điểm nhị uống rượu ngược lại không tệ, nàng cũng không phải là vì uống rượu, Nguyệt Trầm, Hoa, nàng nhưng là nhất định muốn lấy được. Tử tang lăng liễm hạ mâu bên trong vội vàng, cười đến hào sảng nói, tốt, Mạc sĩ huynh, chúng ta cùng đi phẩm rượu thưởng hoa. Cũng là như thế, tam ca, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Cờ Như Yên trong lòng vội vàng. Sợ chưa thành chủ tướng Nguyệt Trầm, Hoa, hứa cho người khác. Mạc sĩ huynh, người khả nghe được Nguyệt Trầm, Hoa tổng cộng mở mấy đoá. Trạc Diễm nhìn như lơ đãng nói. Nghe nói hai đoá, là đặc biệt khó được cũng đế. Cho nên chưa thành chủ mới cao hứng như thế, vạn sĩ tử thần đứng dậy nói. Chúng ta phải đi ngay đi. Mạc sĩ huynh, này, Hoa, nhi quý giá như vậy. Chưa thành chủ vì sao còn chung quanh tuyên dương, hắn không biết tài không ngoài, lộ sao? Tử tang lăng ngạc nhiên nói, vạn sĩ tử thần giải thích nói, nam huynh có điều không biết, chưa thành chủ chưa ra lấy trận pháp nổi tiếng, nghe nói của hắn thành chủ một vị liền là vì trận pháp tạo nghệ mà. Chưa ra chung quanh đều bố có trận pháp, bởi vậy cũng không lo lắng bọn đạo trích hạng người đào chỗ mần đi, bọn đạo trích hạng người. Ra vẻ chính là đang nói nàng đâu, nàng không phải là đánh ban ngày thăm dò hảo địa hình. Sau đó buổi tối hảo đi không hỏi tự rước sao, nhưng là này trận pháp, tựa hồ phi thường khó giải quyết a. Năm người nói xong, liền hướng tửu lâu, môn khẩu đi đến, băng nhai gọi hai người tọa kỵ ngân lừa, không khỏi dẫn tới vạn sĩ tử thần một phen cười to. Bất quá! Sau khi cười xong ngược lại kiên trì muốn kỵ lừa thử xe monster từ tang lăng không lay chuyển được. Hắn, chỉ phải đem bản thân chỗ ngồi nhường xuất ra, nhường băng nhai tọa phía trước khống chế tốt chưa phục tùng ngân lừa. Mà vạn sĩ tử thần kỵ ở phía sau, tự nhiên, nàng liền đồng Trạc Diễm cùng Cơ Như Yên cộng thừa thanh phong tú xe. Nhưng mà, toa xe bên trong không khí tựa hồ không thích hợp. Cờ Như Yên từ lên xe sau, liền chim nhỏ nép vào người bàn dán Trạc Diễm, hoàn toàn không là trong ngày thường cao nhã, nữ thần bộ dáng. Nhưng mà, Trạc Diễm tuy rằng hữu vấn tất đáp, lại thủy chung ôn hòa, một bộ lạnh nhạt yên tĩnh bộ dáng, không thân cận, cũng không xa lạ, mà nàng, từ phát hiện bản thân thành dư thừa cái kia sau, liền cảm thấy bị hai cổ khí tràng, làm cả người không được tự nhiên. Tác tính, đem thần thức hoàn toàn tiến vào thời gian không gian bên trong tu luyện. Bởi vậy, ở lên xe sau không đến một khắc chung thời gian, nàng liền đã bán ngã vào toa xe trên vách đá. một bộ ngủ đã chết bộ dáng. Cùng đối diện ngồi một đôi người trong tranh hoàn toàn là thiên minh đối lập. Hết chương.